Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1370, tộc nhân lựa chọn. Góc truyện audio.com. Đã qua vạn năm, chỉ có Công Tôn Ưởng xông qua thứ 36 tầng. Ai cũng muốn biết, lần này có người hay không có thể xông qua thứ 36 tầng. Không chút khách khí nói, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, chỉ cần xông qua thứ 36 tầng. Tuyệt đối là sở thuộc thế lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Vương Trường Sinh không có ý định tham dự. Công Tôn Ưởng là vạn thú đảo đời tiếp theo đảo chủ. Trả thân có linh thể. Hắn có thể xông qua thứ 36 tầng. Vạn thú đảo đoán chừng cũng bỏ khá nhiều công sức. Liều nội tình, vương gia còn kém rất xa vạn thú đảo. Vương gia là đạt được Trấn Hải Tông còn sót lại bảo vật. Bất quá rất nhiều cũng không thể dùng, mà lại vương gia phát triển thời gian chả không dài. Trong ngắn hạn không đuổi theo kịp vạn thú đảo, trừ phi thiên địa đại kiếp, làm người phải tự biết mình, không biết mình cân lượng, làm cho người ta trò cười không quan trọng. Sơ sót một cái, thân tử đạo tiêu đều là có khả năng. Lý Thiên Dương lắc đầu, nói, loại chuyện này không có gì tốt đánh cược. Tiểu bối tự có tiểu bối cơ duyên. Muốn thắng được tiền đặt cược, liền muốn chứng minh xông qua thứ 36 tầng người là môn đồ của mình. Nơi này là biên giới. Yêu tộc đã trọng binh tiếp cận. Lúc nào cũng có thể xâm chiếm. Ở loại tình huống này, không cần thiết đánh cược. Lui nhất bộ tới nói. Cho dù có người xông qua thứ 36 tầng. Cũng sẽ không thừa nhận mình xông qua thứ 36 tầng. Chấn tiên tháp bên trong. Thứ 34 tầng. Vương Thanh Thiến sắc mặt tái nhợt. Hai con mình đầy thương tích khôi lỗi thú đứng ở một bên. Chu Vân Tiêu rất khó khăn đối phó. Nàng hư hại hai con tam giai khôi lỗi thú cùng hai tấm kết đan kỳ phần bụng. Lúc này mới đánh bại Chu Vân Tiêu. Có thể xông qua thứ 34 tầng vượt quan người đều không phải là người bình thường. Cũng không biết có người hay không có thể xông qua thứ 36 tầng. Hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc. Mỗi một chương bàn ngọc bên trên đều có một kiện bảo vật. Vương Thanh Thiến xông qua thứ 34 tầng đã rất không dễ dàng. Nàng cũng không cho rằng mình có thể xông qua thứ 35 tầng. Ánh mắt của nàng rơi vào kim sắc bàn ngọc phía trên. Nàng có thể thu hoạch được ba loại bảo vật. Canh kim sa, đây chính là luyện chế phi kiếm pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Đao kiếm loại pháp bảo luyện vào canh kim sa. Uy lực hội đề cao không ít. Vương Thanh Thiến nhìn qua một cái màu vàng kim nhạt hộp ngọc. Trong hộp ngọc có một ít màu vàng kim nhạt đất cát. Chiếu lấp lánh, ngoại trừ vật liệu luyện khí. Còn có hai gốc ngàn năm linh dược cùng một phần kết anh linh vật. Vương Thanh Thiến trải qua khẽ đảo châm trước. Chọn lựa ba món đồ. Canh kim sa. Một chương hoàn chỉnh tứ giai yêu thú gia thú. Một phần kết anh linh vật. Quảng cáo. Canh kim sa có thể đem ra luyện khí. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn đều có thể cần dùng đến. Tứ giai gia thú có thể cho Uông Như Yên luyện chế phù binh. Kết anh linh vật lưu cho chính mình. Vương Thanh Thiến dưới chân lướt qua một trận chói mắt hào quang. Nàng cảm giác thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ hải vực trên không. Phủ cận cũng không có bất kỳ cái gì tu tiên giả. Nàng vội vàng lấy ra một viên màu xanh nhạt viên châu. Đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh quang lóe lên. Thanh sắc viên châu hướng phía nơi xa bay đi. Đúng lúc này, hơn 10 đạo hắc ảnh từ đằng xa chạy tới, từ chấn tiên tháp trong ra tu tiên giả, rất dễ dàng lọt vào cái khác tu tiên giả truy sát. Huống chi lần này chấn tiên tháp tại biên giới phụ cận hiện thế. Ngoại trừ tu tiên giả, còn có yêu tộc, Vương Thanh Thiến giật nảy mình, độn quang phóng đại, đi theo thanh sắc viên châu hướng phía không trung bay đi. Hư không bỗng nhiên truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đạo cối xay thô tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến vội vàng tế ra một thanh thanh sắc dù nhỏ. rủ xuống buông xuống một mảnh thanh sắc hào quang, bao lại toàn thân mình. Ầm ầm, một mảnh ngân sắc lôi quang che mất thanh sắc dù nhỏ. Vương Thanh Thiến bình yên vô sự, hơn 10 đạo hắc ảnh đuổi đi theo. Cầm đầu là một tên sau lưng mọc lên một đôi màu đen cánh lông vũ hắc sam thanh niên. Ở bên cạnh hắn thì là mười mấy con hình thể to lớn màu đen quả đen. Hắc sam thanh niên là kết đan 7 tầng. Mười mấy con màu đen quả đen đều là tam giai yêu cầm. Tay phải hắn hướng phía Vương Thanh Thiến nắm vào trong hư không một cái. Hư không ba động cùng một chỗ. Một con mấy trượng lớn màu đen ưng chảo bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Thanh Thiến đỉnh đầu. Như là đáy biển mò kim. Màu đen ưng chảo hướng phía Vương Thanh Thiến chộp tới. Đúng lúc này, tiếng xé gió vang lớn. Một đạo thanh sắc trường hồng bay vụt mà đến. Trong nháy mắt đem màu đen ưng chảo chảm vỡ nát. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Người nào, thật to gan, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Hắc sam thanh niên sầm mặt lại. Hét lớn một tiếng, người thật to gan. Dám đối ta đường muội xuất thủ. Một đạo không mang theo mảy may tình cảm thanh âm nam từ phía trên bên cạnh truyền đến. Một đạo thanh sắc trường hồng xuất hiện ở phía xa chân trời. Không tốt, là nhân tộc nguyên anh tu sĩ. Mau bỏ đi. Hắc sam thanh niên cảm nhận được thanh sắc trường hồng tản ra kinh người khí tức. Biến sắc, phía sau cánh lông vũ hung hăng một cái. Nổi lên một trận cuồng phong, hướng về đường tới bay đi. Một đạo thanh sắc độn quang bay vụt mà đến. Ba cái hô hấp không đến, thanh sắc độn quang liền đuổi kịp hắc sam thanh niên. Hắc sam thanh niên tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một con mấy trượng lớn màu đen ưng chảo trống rỗng hiển hiện. Vỗ tới, ầm ầm, màu đen ưng chảo bỗng nhiên vỡ vụn. Hắc sam thanh niên cũng thấy rõ ràng thanh sắc độn quang hình dáng. Rõ ràng là một đóa gần trượng lớn nhỏ thanh sắc liên hoa. Linh quang lấp lóe không ngừng. Thanh sắc liên hoa quay tít một vòng. Vô số kiếm khí màu xanh bắn ra. Đồng thời nổi lên một trận cuồng phong. Hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng thanh sắc vòi rồng. Đem hắc sam thanh niên và mấy con màu đen quả đen cuốn vào trong đó. Rào vỡ nát, một mảnh huyết vũ từ trên cao rơi xuống. Rơi vào trong biển, thanh quang lóe lên, thanh sắc vòi rồng hóa thành một thanh xanh mờ mờ phi kiếm. Bay trở về Vương Thanh Sơn trên tay. Bát muội, ngươi không sao chứ? Vương Thanh Sơn nhìn về phía Vương Thanh Thiến. Trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Xông qua được số tầng càng cao, truyền tống phạm vi càng xa, tốt hơn theo thời cơ truyền tống. Vương Thanh Sơn trên tay cảm ứng châu có phản ứng về sau, lập tức liền chạy tới. Cũng may Vương Thanh Thiến truyền tống vị trí không phải đặc biệt xa. Ta không sao, 12 đệ bọn hắn đâu? Bọn hắn không có sao chứ? Vậy ta không rõ ràng, ta tới đón ngươi. Không biết tình huống của bọn hắn. Đi về trước đi, quảng cáo. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thiến qua lại đường bay đi. Rất nhanh biến mất ở chân trời. Trấn Tiên Tháp, thứ 30 tầng. Vương Thanh Thuần nhìn qua vài chục trượng kim sắc bàn ngọc bên trên bảo vật. Ánh mắt có chút lửa nóng. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Bình tĩnh mà xem xét. Thực lực của hắn không yếu. Bất quá Trấn Tiên Tháp độ khó không nhỏ. Hắn có thể xông qua thứ 30 tầng đã rất tốt. Hắn làm việc tương đối ổn thỏa. Dự định chọn lựa 3 loại bảo vật rời đi. Thứ 30 tầng bảo vật không phải đặc biệt chân quý. Trải qua khẽ đảo cân nhắc, Vương Thanh Thuần chọn lựa 3 món đồ. Một giọt nhất nguyên trọng thủy, thiên niên linh nhũ một bình, thượng phẩm linh thạch một khối. Những bảo vật khác hoặc là Vương gia cầm ra được, hoặc là Vương Thanh Thuần không dùng được. Vương Trường Sinh cần nhất nguyên trọng thủy, thiên niên linh nhũ có thể giữ lại mình dùng, thượng phẩm linh thạch có thể đem ra bày trận cùng thúc đẩy tứ giai khôi lỗi thú. Một mảnh ngân sắc hào quang từ nàng dưới chân sáng lên. Vương Thanh Thuần biến mất không thấy. Thứ ba 40 tầng. Vương Mạnh Bân khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, trên thân vết thương chồng chất, phụ cận một mảnh hỗn độn. Chu Vân Tiêu ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen, một đống đồng nát sắt vụn tán loạn trên mặt đất. Vì đánh bại Chu Vân Tiêu, Vương Mạnh Bân thủ đoạn ra hết, lôi hệ pháp thuật uy lực to lớn. Bất quá Chu Vân Tiêu công kích càng cường đại, khó trách Vương Thanh Sơn không thể đánh bại Chu Vân Tiêu. Trước đó, hắn vốn còn muốn xông qua thứ 35 tầng. Hiện tại xem ra, thực lực của hắn xác thực không đủ. Cưỡng ép vượt quan sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Vương Mạnh Bân khẽ thở dài một hơi, đi hướng 10 cái kim sắc bàn ngọc. Hắn chọn lựa một phần kết anh linh vật, một viên tứ giai âm thú yêu đan cùng một khối lôi tê tinh. Lôi tê tinh cùng kết anh linh vật hắn đều cần dùng đến. Về phần tứ giai âm thú yêu đan, đây là Vương Trường Sinh tự mình hạ lệnh tìm kiếm đồ vật. Một mảnh hào quang từ dưới chân bay lên, Vương Mạnh Bân biến mất không thấy. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.